Chương 432, Ngọc Kiếm Cung. Quả là thế. Nhìn qua nơi xa cao hai trượng màu xanh lá đá tảng, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình phức tạp. Sớm tại biết lông xanh quái vật thời điểm, hắn liền có một loại suy đoán. Loại này từ người chuyển biến sinh vật, xa so với đã từng độc cương thi đáng sợ, tuyệt không phải sức người chỗ có thể vì đó, càng giống là, đột biến gen không sai, đột biến gen, một cái chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghĩ đến, mới có thể biết từ ngữ. Về sau tại nhìn thấy Bạch Hổ, cùng phát sinh trên người thanh phong dị trạng về sau, Thạch Tiểu Nhạc càng thêm vững tin điểm này. Bình thường đột biến gen, tiến hành không có dấu hiệu nào. Tại trước kia thế giới bên trong, coi như phát sinh, người trong cuộc cũng vô pháp phát giác. Nhưng làm một thế này Thạch Tiểu Nhạc vô cùng nhạy cảm, tăng thêm vô tướng thần công tác dụng, lập tức đã nhận ra loại biến hóa này. Hắn suy đoán, cũng không phải là tất cả mọi thứ bị màu xanh lá đá tảng ảnh hưởng, đều hội đột biến gen, tỉ như mẫu đơn sơn bên trên cái khác động vật. Tại mẫu đơn chấn dài ràng giặc trong lịch sử, chưa từng nghe qua lão hổ xuất hiện tin tức, vô cùng có khả năng, đầu kia bạch hổ là tại gần nhất nửa năm từ cái khác dãy núi chạy tới, ngoài ý muốn nhận lấy màu xanh lá đá tảng ảnh hưởng, cho nên phát sinh dị biến. Đồng lý, trải qua mẫu đơn sơn người nhất định rất nhiều, không thiếu liền có cá biệt người, đột biến gen, trở thành lông xanh quái vật. Nếu như dựa theo cái này suy luận, ngoại trừ nơi đây cùng huyết chiến nguyên, địa phương khác nhất định còn có màu xanh lá đá tảng, nếu không không cách nào giải thích thanh phong tồn tại. Từng sợi vô hình ba động, chính giống như thủy triều xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc thân thể, đại khái là màu xanh lá đá tảng bản thân lực lượng không mạnh, với lại khoảng cách quá xa, mỗi lần đều bị vô tướng cương khí đánh nát, không công mà lui. Thanh phong gào rít vài tiếng, đứng tại chỗ không động. Vỗ vô thanh phong đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhảy đến trên mặt đất, chậm rãi hướng phía trước đi đến, không quên lấy vô tướng cương khí đánh nát ba động, một khi phát hiện không cách nào chống cự, lập tức dừng bước. Hắn cũng không muốn biến thành quái vật. Khi song phương cách xa nhau 50 m mở lúc, vô tướng cương khí trở nên cực kỳ cố hết sức, xem ra đến cực hạn. Không còn dám hướng phía trước, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế dò xét, phát hiện màu xanh lá đá tảng cũng không phải là hoàn chỉnh một thể, mặt cắt chỗ có rõ ràng vết cắt, giống như là bị nhân sinh sinh cắt bỏ bình thường. Bất hủ thư sinh bỗng nhiên tại màu xanh lá đá tảng dưới đáy, phát hiện cái này bốn cái chữ nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc đồng tử một trận co lại nhanh chóng. Hắn nghe Lam Hoàng hai nhà nói qua, năm đó Hắc Ma thần quân từng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, sống lâu mấy trăm năm tuế nguyệt, mà tặng cho đan dược người, chính là bất hủ thư sinh chương 322, hai người kia, là cùng một cái sao không hỉ hệ u ra sao ca địa. Thạch Tiểu Nhạc có loại dùng mình cảm giác, tựa như đụng chạm đến một căn cực trọng yếu đầu sợi, hết lần này tới lần khác không biết đầu sợi chỉ hướng chỗ nào, lại đại biểu cho cái gì. Thanh xuân không giả lông xanh quái vật, bất hủ thư sinh khắc chữ, duyên thọ đan dược Thạch Tiểu Nhạc không dám nhớ lại nữa, thậm chí có loại quay đầu chạy trốn xúc động. Đã màu xanh la đá tảng có bất hủ thư sinh khắc chữ, như vậy nơi này trận pháp, pha y chăng vậy là đối phương năm đó lưu lại trên mặt đất có mấy bộ thi thể. Theo Thạch Tiểu Nhạc tới gần, động tác lớn dần, giống như là muốn khôi phục bình thường, hơn hết cố gắng thật lâu, vẫn là lạch cạch một tiếng, vỡ thành vài đoạn. Thạch Tiểu Nhạc ở trong đó, phát hiện thanh niên Vương Hằng, từ đối phương vết thương nhìn, hẳn là bị bạch hổ tươi sống cắn chết. Vòng quanh màu xanh lá đá tảng đi một vòng, lại không cao ý gì phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc lập tức mang theo thanh phong rời đi chỗ này trận pháp không gian. Nửa ngày về sau, bạch hổ lén lút trở về. Liều mạng hút ông Hằng trên thi thể còn chưa khô cạn máu tươi, suy sụp khí tức lại tăng vọt một mảng lớn. Hưu nơi xa hổ bạch kim quang mang lóe lên, thanh phong một cước đạp bay bạch hổ, đã sớm chờ ở phía xa Thạch Tiểu Nhạc lập tức huy động xích long kiếm, liền hạ sát thủ. Hơn 10 chiêu về sau, bạch hổ chặt đầu. Mẫu đơn chấn giống nhau trước đó bầu không khí khẩn trương, hơn hết bạch hổ đã chết, với lại mẫu đơn sơn đã sớm bị liệt vào cờ âm ở địa. Càng không có người hội tùy tiện lên núi, vậy miễn đi bị màu xanh lá đá tảng ảnh hưởng nguy hiểm. Tin tưởng theo tình thế lắng lại, chúng dân trong trấn cuối cùng hội khôi phục dĩ vãng sinh hoạt trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc không có ý định bại lộ màu xanh lá đá tảng. Vừa đến, có thế bị ảnh hưởng người dù sao cũng là số ít. Thứ hai, lòng người hiểm ác, một khi tin tức truyền đi, khó tránh khỏi sẽ không bị người hữu tâm lợi dụng, chế tạo ra lớn hơn nữa sự tình. Cùng lắm thì chờ sau này có đầy đủ năng lực, lại tìm cách hủy diệt màu xanh lá đá tảng liền là. Cuối cùng nhìn mẫu đơn chấn một chút, Thạch Tiểu Nhạc cưới Thanh Phong, bay đi, rất nhanh tan biến tại trên quan đạo. Một chỗ thác nước bay lưu bên vách núi, dựng lấy một tòa giản dị nhà tranh. Đón vạn trượng huy ánh sáng, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc đang luyện kiếm. Khoảng cách mẫu đơn chấn sự tình, đã qua 2 tháng. Bởi vì lại chưa xuất hiện cả người lẫn vật thương vong sự kiện, Kháng Ma Minh đã nhận định Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành nhiệm vụ, cũng đem đường môn ám khí tụ Lý Sinh Hoa cho hắn. Thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm mà đứng, nhìn xem dưới chân vạn trượng thác nước vọt tới dưới núi, kích thích che thiên thủy sương mù, mặt lộ vẻ khổ cười. Thiên kiếm cảnh giới, xa so với ta tưởng tượng đến phức tạp. Tận quản một chân sớm đã bước vào thiên kiếm cảnh giới, nhưng muốn chân chính đạt tới, độ khó vẫn là vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc đoán trước. Nhất định phải hình dung lời nói, trong khoảng thời gian này khổ tu lĩnh hội, nhiều lắm là để hắn cái chân còn lại nhờ ợp mà bắt đầu. Hơn hết cũng bình thường. Huyền Vũ Châu giang hồ gần nhất 50 năm đến, lĩnh ngộ ra thiên kiếm cảnh giới người, tuyệt không cao hơn 10 cái, đây là khái niệm gì? Cơ hồ sẽ cùng tại, Thuận Thiên Đô 365 cái châu, cơ hồ tất cả giang hồ tinh anh chung vào một chỗ, cũng chỉ có vị trí kiếm khách lĩnh ngộ ra thiên kiếm cảnh giới. Ở trong đó, còn bao gồm cái kia chút vốn là kinh tài tuyệt diễm, lại đã trải qua mấy chục trên trăm năm tuế nguyệt rèn luyện kiếm khách tiền bối. Cho dù là Thuận Thiên Đô tam đại kiếm khách đứng đầu, được vinh dự 50 đại cao thủ bên trong, gần với đại sát tinh tân trục Lưu Long Dương kiếm tôn, cũng là tại 39 tuổi, mới vừa tới này cảnh. Thạch Tiểu Nhạc mới mấy tuổi, nếu là để người ta biết, hắn đã ẩn ẩn chạm đến thiên kiếm cảnh giới, không nên ép điên Thuận Thiên Đô vô số kiếm khách không thể kiếm đạo cảnh giới tiến bộ không nhiều. Phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tỷ như Tu Vi, từ rời đi di tích cổ địa đến bây giờ, hơn nửa năm tu luyện, vẹn vẹn từ long quan cảnh trung kỳ, đột phá đến long quan cảnh hậu kỳ. Mà võ học, lại bởi vì không có rút chúng nhất lưu cấp khác duyên cớ, cũng không biến hóa quá nhiều. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng chân chính cảm nhận được tu luyện gian nan. Lấy hắn thiên tư, nếu không có đặc thù cơ duyên, cũng chỉ có thể thông qua chịu thời gian, tích lũy tháng ngày, mới có cơ hội tại một số năm sau trở thành long quan cảnh bên trong người nổi bật, bị người quan chi lấy tôn. Đây cũng là vì sao a, cơ hồ tất cả tâm trí cao xa giang hồ khách, tại thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, đều chọn tiến về càng lớn giang hồ, tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân chỗ. Tại thác nước bên cạnh ở 3 tháng, Thạch Tiểu Nhạc lên đường rời đi, trong lúc đó làm chút Kháng Ma Minh nhiệm vụ, hoặc là tiến về một chút danh thắng cổ tích, thời gian trôi qua phong phú mà tự tại. Đêm nay, mấy tên qua đường giang hồ khách chính ngủ ngoài trời giã ngoại, chợt nghe đến nơi xa truyền đến một trận cực đại động tĩnh, dãy núi vì đó run rẩy, giống như là động đất bình thường. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, chấn cảm mới dần dần biến mất. Mấy tên giang hồ khách bị dọa cho phát sợ, nhưng lại quả thực nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, liền thương lượng một phen, cùng nhau hướng phía địa chấn truyền đến phương hướng bước đi. Bên ngoài mấy dặm, bọn hắn dừng bước lại, con mắt trợn tròn. Đó là, cái gì địa cung, là một chỗ viễn cổ địa cung. Mặt đất nứt ra, giống như là một trang giấy bị người xé thành hai nửa, riêng phần mi nhờ làn tràn đến số ngoài ngàn mét, mà tại chính giữa, thình lình xuất hiện một tòa bảo lưu lấy thượng cổ di phong phong cách cổ xưa cung điện. Cung điện ngay phía trước, Ngọc Kiếm Cung 3 chữ to, phong hàn dốc đứng, nhìn một chút liền đau nhói mấy người con mắt. Chơi ạ, là Ngọc Kiếm Cung. Là Huyền Vũ Châu biến mất mấy ngàn năm Ngọc Kiếm Cung, mấy người toàn thân kịch chấn, lần lượt lộ ra cực độ vẻ điên cuồng, không chút nghĩ ngợi địa liền hướng cung điện phóng đi. Xuy suy suy. Khoảng cách cung điện cửa chính còn có 10 trượng, vô số khí kiếm xung ra, mấy người chỉ có huyền khí cảnh tu vi, chớp mắt liền bị đâm thành cái sảng, hài cốt không còn. Ngọc Kiếm Cung xuất thế ngắn ngủi 2 ngày ở giữa, một thì tin tức kinh người dẫn bạo đại giang Nam Bắc, chiếu tốc độ kia. Tin tưởng không tới nửa tháng, liền có thể truyền lượt toàn bộ Huyền Vũ Châu. Vài ngàn năm trước, Huyền Vũ Châu giang hồ môn phái so hiện tại còn nhiều, cao thủ càng là vô cùng vô tận. Nhưng tại như thế kịch liệt cạnh tranh bên trong, Ngọc Kiếm Cung vẫn như cũ là bài dành trước 20 môn phái, tục truyền cung chủ Ngọc Kiếm Lao Nhân, càng là một vị long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Năm đó Ngọc Kiếm Cung, cực thịnh một thời, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Một hồi chưa từng có kinh khủng địa chấn tiến đến, lật út phương viên mấy ngàn giảm, tạo thành vô số tử thương. Hết lần này tới lần khác Ngọc Kiếm Cung ngay tại địa chấn tâm địa chấn phụ cận, càng là trước tiên bị vô tình vùi lấp, không người có thể đào thoát. Tên Ngọc Thành một cái khách sạn bên trong, một đám người lớn tiếng nghị luận, cảm thán Ngọc Kiếm Cung vận mệnh bi thảm. Vậy có rất nhiều mặt người lộ vẻ hưng phấn. Năm đó Ngọc Kiếm Cung diệt vong chỉ ở một hơi ở giữa, trong cung có lẽ còn bảo lưu lại này môn phái tuyệt học, binh khí, tài vật các loại, chỉ cần thoáng đạt được mấy món, đều đủ lớn bộ phận giang hồ khách hưởng thụ cả đời. Nghĩ hay lắm. Tựa hồ có người phát giác được bên cạnh người ý nghĩ, cười lạnh nói, gần nhất hai ngày, tiến về Ngọc Kiếm Cung người vô số kể, nhưng là vượt qua 9 thành 9 người, còn không có tới gần 10 trượng chi địa, liền bị đâm cái xuyên thấu. Cho dù là Long Quan cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Các ngươi muốn chết, tận quản đi thử xem. Đám người giật nảy mình. Một người trong đó hỏi, ngươi nói 9 thành 9, hẳn là còn có người tiến vào lúc trước người kia nói, có, hơn hết may mắn đi vào những người kia, đều cầm một viên ngọc chất hình kiếm chìa khóa, tục truyền là Ngọc Kiếm Cung Ngọc Kiếm Lệ. Bên cửa sổ, một bộ thanh sam thạch tiểu nhạc để ly rượu xuống, đứng dậy rời đi. Lần này hắn 10 điểm may mắn, Ngọc Kiếm Cung xuất thế thơ ý điếm, vừa lúc liền tại phụ cận trong thành trì, cho nên tin tức truyền ra ngày hôm sau, liền kịp thời chạy tới tên Ngọc Thành. Tên Ngọc Ngoài Thành, một tòa quy mô hùng vĩ, khí thế bảng bạc thượng cổ cung điện đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở hạ xuống trong lòng đất, chỉ là xa xa nhìn một cái, liền có một loại lớn lao lực rung động. Đen nghịt giang hồ khách xuống lại tại bốn phía. Mà tại bọn hắn phía trước, có một đầu to đến 3 trượng vòng cung sông Hồng. Sông Hồng bên trong ngẫu hiện lên mấy đầu cụt tay cụt chân, nguyên lai đúng là vô số bị tức kiếm đâm thủng giang hồ khách chôn xác chỗ, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.